Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, tử kiếp. Conan trên mặt vẫn mặt không hề cảm xúc, lạnh lẽo hầu như có thể mang người đông lại, nhưng nàng trong ánh mắt sắc thái lại làm cho Chutetsu Senmei rõ ràng. Cho dù Conan đối với lời của mình vẫn cứ còn có hoài nghi, nhưng nàng cũng nhất định sẽ đi tìm Uchiha Obito chất vấn rõ ràng, mà cứ như vậy. Trong thời gian ngắn, Conan chắc chắn sẽ không tìm đến Chutetsu Senmei phiền phức. Mà khi Chutetsu Senmei cùng Uchiha Obito đạt thành hợp tác, Uchiha Obito liền tất nhiên sẽ trở về lấy đi Nagato Raigan. Vào lúc ấy cũng chính là Conan giờ chết, mà Conan đối với Uchiha Obito chất vấn cũng sẽ để Chutetsu Senmei ở Uchiha Obito trong lòng biến càng thêm thần bí. Uchiha Obito cũng sẽ nhờ đó càng thêm kiêng kỵ Chutetsu Senmei, chỉ ít ở song phương không có triệt để trở mặt trước, Uchiha Obito có thể bảo thủ. Uế thổ chuyển sinh, bí mật con mắt chờ một chút. Ánh mắt đảo qua Nagato hai mắt, Chutetsu Senmei tâm bỗng nhiên hồi hộp một hồi. Mơ hồ có một loại dự cảm lấy Bạch Zetsu điều tra năng lực, Vũ Nhẫn thôn này trận đại chiến nhất định không gạt được Uchiha Obito. Bất định Uchiha Obito đã biết được nơi này tình hình trận chiến, thậm chí hiện tại liền trốn ở nơi nào đó quan sát nơi này. Chỉ là bởi vì Chutetsu Senmei cùng Jiraiya ở đây, cho nên mới không dám hiện thân. Nếu như Uchiha Obito hoài nghi Chutetsu Senmei lấy đi Nagato Raigan, như vậy vì được đủ để cùng Chutetsu Senmei đối kháng lá bài tẩy, bất định hắn sẽ lấy đi Kakashi con mắt hai con Sharingan, mới có thể phát huy ra Sharingan sức mạnh mạnh mẽ nhất mà hai mắt thần uy, càng là Hokage đệ nhất thế giới Bijuu có một con mắt. Uchiha Obito vẫn còn cần chạm được đối thủ mới có thể đem đối thủ hút vào không gian, nhưng khi hai con mắt đồng thời phát động thần uy, thậm chí có thể mang khoảng cách nhất định ở ngoài mục tiêu hút vào không gian. Hơn nữa tốc độ cực kỳ cấp tốc, có thể nếu như Uchiha Obito nắm giữ hai con Mangekyo, toàn bộ nhẫn giới hầu như không có ai có thể giết chết được hắn. Liền ngay cả lục đạo trạng thái Uchiha Madara cũng không được, hay là Kishimoto chính là muốn cho Uchiha Obito dễ dàng đối phó một ít, mới sắp xếp hắn đem một con mắt đưa cho Kakashi. Xem ra buông tha Conan quyết định quả nhiên chính xác, đón lấy chỉ cần để ẩn núp trong bóng tối Bạch Zetsu tận mắt đến Conan mang đi Nagato thi thể, là có thể tránh khỏi cái này bất ngờ phát sinh. Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm tính toán kỳ thực, ở xem nguyên tắc thời điểm, Chutetsu Senmei liền vẫn đang nghĩ, tại sao nhiều năm như vậy qua đi, Uchiha Obito xưa nay không từ Kakashi trên người lấy đi chúc với con mắt của chính mình. Cẩn thận phân tích một chút, có chừng 3 nguyên nhân. Số 1, lấy đi Kakashi con mắt thì có bại lộ nguy hiểm, dù sao Uchiha Obito vẫn đang mạo danh Uchiha Madara. Một khi hắn ra tay cướp giật Kakashi con mắt thì có bại lộ chính mình. Nguy hiểm thứ hai, nhưng là năng lực không đủ, hay là hiện tại Uchiha Obito thực lực muốn cao hơn Kakashi một đường. Nhưng Kakashi đồng dạng không dễ dàng đối phó đệ tam Kakashi Sharingan, nếu là đưa cho hắn lễ vật, Uchiha Obito tự nhiên cũng không muốn cầm về, dù sao cái kia con mắt là hắn cùng Kakashi hữu nghị chứng minh. Senmei, người vừa Uchiha Madara muốn mượn Nagato hoàn thành một cái thuật, Jiraiya trầm giọng hỏi, đánh gãy Chutetsu Senmei trầm tư. Ân, Chutetsu Senmei gật gù, giải thích, Uchiha bộ tộc nắm giữ một khối đời đời truyền lại bia đá, mặt trên ghi chép một ít chuyện, có điều hiện tại bia đá đã thất lạc, ta hoài nghi là bị người lấy đi. Vậy rốt cuộc là một cái ra sao thuật? Jiraiya cực kỳ lo lắng hỏi, không rõ ràng, nhưng nhất định là một cái rất đáng sợ thuật, thậm chí đủ để thay đổi toàn bộ nhẫn giới. Chutetsu Senmei ba phải cái nào cũng được đạo, xem ra chúng ta muốn dành thời gian bố trí. Jiraiya đạo, nhìn Conan một chút. Chutetsu Senmei gật gù, lạnh nhạt nói, nếu nơi này đã không sao rồi, chúng ta trở về đi thôi. Sunet lão sư vẫn đang lo lắng ngươi. Dứt lời, Chu Tesu Senmei nắm lấy Jiraiya vai, phát động phi lôi thần thuật. Trở lại Konoha Hokage văn phòng, Conan ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Chu Tesu Senmei. Ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Mãi đến tận Chu Tesu Senmei biến mất nửa ngày, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Nagato, biểu hiện cực kỳ thất lạc. Gian phòng một cái nào đó bí ẩn góc tối, chậm rãi hiện ra một tấm nửa trắng nửa đen mặt, ánh mắt đảo qua Nagato, đặc biệt là ở Nagato trên mắt dừng lại một hồi lâu. Mãi đến tận xác định Raigan còn ở Nagato trên người, mới chậm rãi chìm vào trong vách tường vũ nhẫn ngoài thôn. Một cái nào đó trong hang núi kết thúc. Zetsu từ mặt đất duỗi ra nửa người. Đối với Uchiha Obito đạo thế nào rồi? Uchiha Obito hỏi, Nagato chết rồi. Bất quá bọn hắn buông tha Conan, Zetsu đạo, Raigan đây. Uchiha Obito trầm giọng hỏi, Raigan còn ở Nagato trên người. Zetsu đạo. Trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, Chu Tesu Senmei dĩ nhiên không có mang đi Raigan. Uchiha Obito kinh ngạc nói, chậm rãi đi tới cửa sơn động. Ánh mắt ngóng về nơi xa xăm vũ nhẫn thôn lầu tháp. Uchiha Obito trong lòng suy đoán. Chu Tesu Senmei dĩ nhiên từ bỏ dễ như trở bàn tay Raigan. Đây rốt cuộc là tại sao? Từ trận chiến này bên trong không khó nhìn ra. Chu Tesu Senmei sức mạnh đã vượt qua Raigan, hay là hắn đã không đem Raigan để ở trong mắt? Zetsu suy đoán nói, hơn nữa Raigan cùng đệ nhất tế bào không giống nhau, đổi không thuộc về mình Raigan, sẽ đối với thân thể tạo thành gánh nặng, nhìn thấy Nagato dáng vẻ. Vì lẽ đó Chu Tesu Senmei mới sẽ bỏ qua đi, coi như từ bỏ cấy ghép Raigan. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ đối với Raigan nghiên cứu. Uchiha Obito trầm giọng nói, thông qua những năm này đối với Chu Tesu Senmei tình báo thu thập cùng phân tích, Uchiha Obito hiểu rất rõ. Chu Tesu Senmei cùng Orochimaru là một loại người, mà người như vậy là tuyệt đối sẽ không buông tha Raigan như thế một cái trên đời phần độc nhất. Nghiên cứu vật liệu hay là Jiraiya ngăn cản hắn? Zetsu phân tích nói, nếu là như vậy, chờ trấn an được Jiraiya, Chu Tesu Senmei nhất định sẽ xoay đầu lại cướp giật Raigan. Chúng ta có muốn hay không? Uchiha Obito nghe vậy trầm tư chốc lát. Càng nghĩ càng thấy đến Zetsu phân tích rất có đạo lý, nếu như đúng là bị vướng bởi Jiraiya ở đây, Chu Tesu Senmei tạm thời từ bỏ đối với Raigan ra tay. Như vậy chờ Chu Tesu Senmei mang theo Jiraiya trở lại Konoha, cùng Jiraiya tách ra sau, nhất định sẽ xoay đầu lại trở lại vũ nhẫn thôn lấy đi Raigan, không sai. Jiraiya chính là người như vậy. Uchiha Obito lạnh nhạt nói, xem ra chúng ta muốn sớm ra tay. Trong lầu tháp, Conan dùng giấy bao vây lấy Nagato thi thể, đang chuẩn bị tìm tới Yahiko thi thể. Đem hai người đồng thời mang đi, không gian một trận chuyển động. Uchiha Obito từ vặn vẹo trong không gian hiện thân, chỉ lộ một con Seragon nhìn chằm chằm Conan, có chút cân nhắc nói, muốn đi nơi nào đây? Uchiha Madara. Conan âm thanh cực kỳ lạnh lẽo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.